Học viện Fairy Tale, chương 13, Fairyland Riot, náo loạn phần 1, góc truyện audio.com. Công viên Fairyland là một công viên giải trí mới của khu Fairy. Là nơi mà các bạn trẻ yêu thích và là tầm ngắm của các cặp đôi để hẹn hò. Công viên này đặc biệt là có chiếc phòng cổ hình đôi cánh thiên sứ mang tên Angel Wing mà từng hội trưởng hội học sinh của các trường thành phố Magnolia đang giữ thì sẽ được vào cổng miễn phí. Ngoài ra các học viện đứng nhất thành phố được trao một sợi dây chuyền mang tên Red Angel với mặt dây là hình viên pha lê xanh bích ngọc. Sợi dây sẽ do hội trưởng hội học sinh giữ và nếu có sợi dây này thì những người đi cùng cũng được vào miễn phí. Hiện giờ có một đôi nam nữ đang nắm tay đứng trước cổng công viên. Có vẻ như anh chàng có thể vào miễn phí nhưng cô gái thì... Xin lỗi cô, chỉ có hội trưởng Lamia Scale mới được vào miễn phí. Cô phải trả 10.000 euro mới có thể vào. Libra mặc bộ đồ bảo vệ của công viên ngăn không cho Juvia vào. Anh, Juvia nhìn Leon, em yên tâm đừng lo. Quay sang Libra, đây là vé vào cổng tự do của những người trong cuộc thi sắp tới của thành phố Magnolia theo quy định cho dù không là người tham gia cuộc thi. Nhưng chỉ cần có vé và đi cùng người tham gia cuộc thi là có thể vào. Nếu thắc mắc cô có thể hỏi lại Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hisui. Leon đưa ra tấm vé có hình y hệt của sợi dây Angel Wing. Được lắm cậu trai, mời vào, Libra nở nụ cười. Hi hi cả hai qua ngon ơ ha còn những người sau thì ơi bị hi hi đặc biệt đó há há. Những người vào cổng tiếp đó là bốn anh chàng rất đẹp trai ăn mặc rất tin và đặc biệt hơn là không ai trùng màu tóc ai cả. Các bạn đoán ra họ là ai không? Vâng, bốn anh chàng điển trai của chúng ta hôm nay rất handsome nhé. Cũng không mặc đồng phục trường nữa. Zelan thì giản dị khi mặc cái áo thun trắng ký hiệu Diamond đỏ khoác ngoài là áo jacket và quần thô trông anh có vẻ trẻ hơn so với tuổi của mình. Gray thì mặc một cái áo thun đen và quần jean xanh nhưng cũng làm các khách nữ điêu đứng. Nasu thì đội một cái mũ lưỡi chai phối cùng áo thun xám và quần jean trắng với giày Nike. Riêng Leo thì tạo cho mình bề ngoài sáng chói lòa như mặt trời. Hơi nổ nhưng cũng giống Tiang. Áo pun xám đen có hình sư tử vào dòng chữ Leo khoác ngoài áo sơ mi và quần kaki xám với thắt lưng bạc đồng bộ với chiếc vòng bạc lộ ra bởi áo đã sắn. Tới khuỷu trông cậu cực bụi bặm. Các cậu có vé hay trả tiền mặt để vào? Libra chặn bốn cậu lại. Chúng tôi trả vé cho những người tham gia cuộc thi thành phố Magnolia. Zelan cầm bốn tấm vé có hình đôi cánh nổi bật. Cả bốn cậu, Libra hỏi lại, vâng, Gray hăng hái mà không để ý hai người đằng sau mọc mấy cái vạch đen thui trên mặt. Mời vào, Libra, vào công viên là có hai người điên la hét như từ Bataka Bangladesh ra. Lên Google, Sensei để biết chi tiết, nè hai người có bị sao không vậy? Mấy tấm vé đó mà chúng ta lấy ra thì phải biểu diễn vào tuần sau đấy. Leo vỏ mái đầu, có sao đâu, chỉ cần biểu diễn là được chứ gì. Gray lạnh, có gì sao, phóng lao theo lao thôi lốc. Zelan vỗ vai Leo, nhưng vấn đề là nếu Nasu lên hát thì cả đám khán giả được đi du lịch chắc luôn. Leo đau khổ, ủa sao lại đi du lịch, Nasu hồn nhiên như con điên. Em mà hát thì khán giả vào bệnh viện chơi hết chứ sao. Zelan. Chiến tranh lần nữa nổ ra nhưng điều đặc biệt là Nasu chưa kịp làm gì thì tí nữa bay đầu bởi một thanh kiếm. Eza xa sao cô ở đây? Leo lắp bắp, tụi tôi đi xem Juvia hẹn hò. Lucy trả lời, con tôi thì có hẹn với Lasers nên đi cùng. Mira vừa nói xong thì Lasers cũng vừa tới. Hử sao đông đủ thế? Lasers, vui trời năm anh chàng đẹp trai học viện Fairy Tail làm náo nhiệt khu vui chơi. Anh chàng Lasers xuất hiện làm điên đảo trái tim các cô gái. Hôm nay phải nói cậu cực kỳ phong cách mái đầu hoàng kim dựng ngược thân hình cường tráng cao to mang theo phong cách nổi bật. Tai đeo headphone, cổ đeo sợi dây bạc khắc hình biểu tượng Fairy Tail. Áo khoác ngoài chỉ có một bên tay áo không cài khuy áo trong là sơ mi ngắn tay để lộ phần trên khuỷu tay là một chiếc vòng cài nút sắt. Vậy buổi đi chơi của các cặp đôi sẽ ra sao với những nhân vật đặc biệt này? Hiren sẽ ra chép vào ngày nghỉ cuối tuần nhé, bye. Cách chương.